Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, xin gọi ta lột quần áo sở. Gió đang điều hưu thổi, nhưng lại thổi không đi này thao thiết quán ăn trước nóng này. Này thật dài đội ngũ như rồng đồng dạng sắp xếp, nhượng rất nhiều người nhìn trong lòng đều là không khỏi có chút hiếu kỳ. Sở Trường Sinh mang theo một khối tấm biển. Phía trên này nhượng hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng quảng cáo từ. Khiến cho cả người hắn đều là trở nên có chút u buồn. Thậm chí còn có chút nhàn nhạt yêu thương. Nơi xa, có bóng người phi tốc tụ đến. Vậy cũng là thánh địa các đệ tử. Lời thao thiết cốc cường giả đối với những này đến từ thánh địa cường giả tự nhiên không xa lạ gì. Bởi vì là thánh địa có truyền tống trận có thể đến thao thiết cốc. Những đệ tử này thường xuyên sẽ đến thao thiết cốc trong hưởng thụ mỹ thực. Mà thao thiết cốc rất lợi hại chủ yếu một cái nguồn kinh tế. Liền là dựa vào những thánh địa này đệ tử. Đầy đầy ồn ào một phen. Rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì. Tuy nhiên kinh lịch mấy lần đại chiến. Thánh địa người tại thao thiết cốc trong thiệt thòi lớn. Thế nhưng là cho tới nay thánh địa người tại thao thiết cốc cường giả trong lòng đều là không thể. Trêu chọc đại danh từ. Cho nên đối với những này ngang ngược thánh địa đệ tử đều là cảm thấy có chút biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Rất nhiều người bị đẩy ra. Ban đầu chỗ xếp hàng ngũ bị chiếm cứ. Những người này nhưng trong lòng thì giận mà không dám nói gì. Một màn này càng là tăng lên thánh địa các đệ tử trong lòng cuồng ngạo. Đến bọn họ còn có chút kiêng kỵ. Nhưng nhìn đến thao thiết cốc người vẫn không có biến hóa. Vẫn là như thế sợ. Bọn họ liền vui vẻ. Ban đầu câu thúc cũng là buông ra tới. Thánh địa vẫn như cũ là thánh địa. Vẫn như cũ là có thể như thế không kiêng nể gì cả gây sự tình. Mùi thơm từ trong nhà hàng bay ra. Quanh quẩn tại rất nhiều người trước mũi. Nhượng thánh địa lời đệ tử con mắt đều là sáng lên. Không kịp chờ đợi chính là dự định hướng phía này trong nhà hàng đi đến. Bọn họ nhìn thấy Sở Trường Sinh. Này Tuấn Mỹ Sở Trường Sinh nhượng lời nữ đệ tử trước mắt đều là sáng lên. Tràn đầy thưởng thức, đối với Mỹ hảo sự vật, người cuối cùng sẽ không tự giác thưởng thức. Nhưng là những nam đệ tử đó đối với Tuấn Mỹ Sở Trường Sinh liền không có như vậy thưởng thức. Nhìn thấy chính mình tiểu sư muội hoặc là tiểu sư tỷ bị một cái nương pháo hấp dẫn. Trong lòng bọn họ cái kia giận a. Bọn họ thật vất vả bắt cóc lấy tiểu sư muội nhóm đến thao thiết cốc trong hẹn hò. Kết quả muội tử không có cua tới tay. Cũng là bị một cái mặt trắng nhỏ hấp dẫn đi. Đó thật là được trả bằng mất. Khiến cho người phát điên. Chỉ là một cái mặt trắng nhỏ. Xem thật kỹ ngươi môn. Một cái nam đệ tử lạnh lùng quét Sở Trường Sinh liếc một chút. Băng lãnh nói ra. Hắn vô pháp cảm giác được Sở Trường Sinh tu vi. Nhưng là còn trẻ như vậy, mặt trắng như vậy, chắc chắn sẽ không có mạnh cỡ nào. Thao thiết cốc nếu như không phải có này minh khư sinh linh, khả năng sớm đã bị diệt. Những thánh địa này đệ tử trừ kiêng kỵ minh khư sinh linh. Đối với những người khác hoặc là vật đều là không có mảy may để ý. Sở Trường Sinh hất cằm lên, quang hoa khuôn mặt phảng phất là phản chiếu lấy quang mang. Sở Trường Sinh khóe môi nhếch lên tà mị cười. Này cười nhượng mấy cái thánh địa nam đệ tử nhìn toàn thân hiện lạnh. Nhượng nữ đệ tử nhìn toàn thân phiếm hồng. Mấy cái nam đệ tử hùng hùng hổ hổ chính là tiến vào trong nhà hàng. Vừa vào quán ăn, này khí thế ngất trời không khí liền để cho những thánh địa này đệ tử sợ hãi thán phục. Trong không khí tràn ngập mùi thơm cũng là không tự giác lay động lấy bọn hắn vị giác. Để bọn hắn cảm thấy tế bào tựa hồ cũng là lay động. Thơm quá a, thánh địa đệ tử sợ hãi thán phục. Sau một khắc, bọn họ trong ánh mắt chính là bắn ra hào quang óng ánh. Sư huynh ngươi nhìn, nơi đó vị trí chỉ có một người. Một vị thánh địa nữ đệ tử chỉ nơi xa một cái bàn. Vội vàng nói, ở nơi đó, một cái lồng ngực y phục đều là rộng mở nam tử tại phàm ăn. Miệng ăn không bình thường đầy mỡ. Trên mặt đều là hiện ra chậm rãi cảm giác hưng phấn. Một bên hướng trong miệng đút lấy thơm nước món ăn. Một bên uống vào ống trúc tửu. Bộ dáng kia không bình thường tiêu sái. nhìn rất nhiều người đều là muốn ăn mở rộng. Những vị trí khác đều là ngồi đầy người. Chỉ có người kia vị trí là chỉ có một người. Những thánh địa này đệ tử con mắt hơi hơi sáng lên. Chính là đi đến bàn kia trước đó. Các hạ, có thể hay không nhường chỗ đưa cho chúng ta? Một vị thánh địa đệ tử gỡ xuống vác trên lưng phụ trường kiếm. Giơ tay lên, tại trên bàn cơm điểm điểm. Văn nhân thượng mộng bức ngẩng đầu. Trên mặt hắn còn mang theo điểm điểm cơm chiên trứng hạt gạo. Này thơm nức tư vị tràn ngập ra. Phối hợp này mông lung biểu lộ. Ngược lại là lộ ra có mấy phần đáng yêu. Tại sao phải nhường chỗ cho ngươi? Không thấy được ta đang ăn à? Văn nhân thượng lộc cộc hướng trong miệng mình rót mấy ngụm tửu. Về sau nghiền ngẫm nói ra. Hắn liếc một chút chính là nhận ra những thánh địa này đệ tử. Hắn không nghĩ tới bộ lão bản quán ăn nhanh như vậy liền hấp dẫn đến thánh địa đệ tử. Cho nên hắn có chút nghiền ngẫm. Những thánh địa này đệ tử đến cỡ nào khó mà hầu hạ. Xem như mở qua quán ăn người. Văn nhân thượng là rất rõ ràng. Trong nhà hàng Âu Dương Trầm Phong bọn người sắc mặt đều là hơi có chút chìm xuống. Lạnh lùng không thôi. Nhìn xem bộ lão bản tiếp xuống hội làm sao đối phó đi. Những thánh địa này đệ tử. Thật sự là nhượng người đau đầu. Bành. Lão tử nói để ngươi lan ngươi liền lan. Ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy chứ? Một vị tướng mạo có chút thô cuồng thánh địa đệ tử một bàn tay chính là đập vào trên bàn cơm. Trong miệng càng là phát ra gào thét gầm thét thanh âm. Văn nhân thượng này rót một thanh ống trúc tửu bầy ở trên bàn cơm. Đều là bị một tát này cho đập đánh rơi xuống trên bàn. Loại rượu chảy xuống tới. Nồng đậm tựa như tràn ngập. Văn nhân thượng ánh mắt lập tức chính là trở nên băng lãnh. Người có thể đánh ta, nhưng là không thể làm lật ta tửu. Quán ăn lập tức trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người ánh mắt đều là nhất truyền. Rơi vào này thánh địa đệ tử vị trí chỗ ở. Rất nhiều người bẩm ở hô hấp. Đối với những thánh địa này đệ tử cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Tiểu U, bưng thức ăn. Một đạo nhàn nhạt thanh âm từ này trong phòng bếp vang lên. Về sau, nhà bếp cửa sổ chỗ. Chính là có một món ăn bày đặt ở tại bên trên. Tiểu U đạm mạc phiêu nhiên mà tới. Bưng lên đồ ăn liền tiếp tục. Đem món ăn bày ở chọn món ăn người trước mặt. Người kia tranh thủ thời gian cảm tạ cười cười. Quán ăn không khí lập tức lại là khôi phục lại. Lại lần nữa trở nên khí thế ngất trời. Này thánh địa đệ tử ngắm nhìn bốn phía về sau. Nhìn thấy mọi người biểu hiện. Nhất thời lại lần nữa lộ ra vẻ cười lạnh. Bọn này thao thiết cốc yếu gà. Quả nhiên không dám có bất kỳ phản kháng. Bành, nhìn thấy văn nhân thượng còn không có xê dịch vị trí. Này thánh địa đệ tử nhất thời giận dữ. Trên thân khí tức bắn ra. Một bàn tay lại lần nữa đập vào trên bàn cơm. Cái bàn kia đều là bị đập lại lần nữa lay động. Vị này thánh địa cường giả khí tức bắn ra. Trên đỉnh đầu ngưng tụ một tầng hồn bậc thang. Lại là một vị thần hồn cảnh tồn tại. Phần này tu vi, tại những thánh địa này trong hàng đệ tử đã tính cả là đỉnh phong tồn tại. Đây cũng chính là những đệ tử này lực lượng chỗ. Lại một lần nữa vỗ xuống. Toàn bộ quán ăn lại lần nữa trở nên lặng im đứng lên. Những thánh địa này đệ tử làm mưa làm gió thói quen. Tuy nhiên bị thánh địa cao tầng cấm đoán tại trong thánh địa hồi lâu. Thế nhưng là vừa ra tới. Bọn họ liền giống như ngựa trứng mất dây chói. Nhưng mà, nơi này cũng không phải là thuộc về bọn hắn thảo nguyên. Trong phòng bếp rau xào thanh âm đình chỉ. Tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Sau một khắc, một đạo nhàn nhạt tiếng bước chân vang vọng mà lên. Mọi người không khỏi nhìn sang. Nhìn về phía này nhà bếp vị trí. Này trong bóng tối, có một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh từ này trong bóng tối chậm rãi đi ra. Sau cùng triệt để hiển hiện, dựa vào trên ván cửa, bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy những thánh địa này đệ tử. Thánh địa đệ tử cũng là không khỏi nhìn về phía bộ phương. Người chính là nhà này quán ăn lão bản đúng không? Tại hạ là Thiên Xu thánh địa linh kiếm đường đệ tử. Người tranh thủ thời gian cho chúng ta chuyển ra cái vị trí. Chúng ta bây giờ muốn phải thật tốt nếm thử tay nghề của ngươi. Trong chúng ta Thiên Xu thánh địa người có thể tới chỗ này ăn cơm. là nể mặt ngươi. Vị này thô kệch đệ tử há mồm nói ra. Còn lại thánh địa đệ tử giống như có lẽ đã cảm nhận được trong không khí cảm giác cổ quái. Lôi kéo này thô kệch đệ tử y phục, muốn nhượng hắn điệu thấp một điểm. Thế nhưng là, tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Này thô kệch đệ tử đối với thánh địa lòng tin, thật sự là có chút đủ. Bộ Phương nhàn nhạt liếc nhìn đám người này liếc một chút. Về sau khe khẽ thở dài một hơi. Đây chính là thánh địa đệ tử a. Làm sao đều là một lũ ngốc. Sở Trường Sinh, không cần cầm tấm biển. Đem bọn gia hỏa này lột sạch ném ra đi. Quán ăn, cấm đoán nháo sự, Bộ Phương từ tốn nói. Nói xong, chính là quay người tiếp tục bước vào trong phòng bếp. Trong phòng bếp, Tiểu Bạch nhãn mắt nhất thời bắn ra quang mang. Có thể là bởi vì đang tiến hóa quan trọng, cho nên cũng không có nhúc nhích. Minh Vương ngươi a để lộ áo choàng. Trên mặt cũng là che kín vẻ hưng phấn. Bộ Phương thanh niên, Vương cũng có thể làm thay. Vương Minh Vương lột quần áo chỉ cũng là rất lợi hại vô địch. Bất quá hắn lời nói vừa mới rơi xuống. Đông một tiếng, môn kia bên ngoài tấm biển chính là bị buông xuống. Sở Trường Sinh vẫy vẫy chính mình đầu đầy sợi tóc màu bạc. Sải bước đi vào quán ăn. Hắn mặc trên người phục vụ viên y phục. Ánh mắt nhất truyền, rơi tại những thánh địa này đệ tử trên thân. Những thánh địa này đệ tử sững sờ. Những nữ đệ tử đó đôi mắt càng là sáng lên. Cái này tiểu ca ca thật tuấn. Lột sạch ném ra a. Quả nhiên rất lợi hại phù hợp bộ lão bản phong cách. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh uốn éo một cái cổ. Miệng chậm rãi tuét ra. Lộ ra một vòng nghiền ngẫm cười. Trong nhà hàng những người khác cũng đều là nhìn lấy một màn này. Suy cười rộ lên, Văn Nhân Thượng cũng không giận. Dựa vào ghế. Bắt chéo hai chân, uống vào này ống trúc tửu, cười nhìn những thánh địa này đệ tử làm sao tìm đường chết. Bây giờ Thao Thiết Cốc, đã không còn là những thánh địa này đệ tử làm mưa làm gió địa phương. Ngươi tên Tiểu Bạch Kiểm này, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu thật lâu, lại dám câu dẫn ta tiểu sư muội. Này thô kệch thánh địa đệ tử nhìn thấy Sở Trường Sinh lại dám đứng ra. Nhất thời giận dữ. Khí tức khủng bố tràn ngập ra, rút lên trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo sắc bén tiếng ma sát, chính là hướng phía này Sở Trường Sinh chém tới. Cái này thánh địa đệ tử cũng là tính khí nóng nảy. Một lời không hợp chính là hạ sát thủ. Sở Trường Sinh con ngươi nhất thời lạnh lẽo, hắn chắp lấy tay, chậm rãi giơ cổ tay lên. Về sau tại này thánh địa đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong. Duỗi ra hai cái trắng noãn như ngọc ngón tay, kẹp lấy trường kiếm kia, trường kiếm vù vù, nhưng là vô pháp tiến lên mảy may. Cái này, rất nhiều thánh địa đệ tử đều là hít sâu một hơi. Không nghĩ tới tên Tiểu Bạch Kiểm này, bất hiện sơn bất lộ thủy, thế mà mạnh như vậy. Hai ngón tay đầu liền dám tiếp được Thiên Xu Thánh Địa Linh Kiếm Đường đệ tử một kiếm. Ta bằng sự tình câu dẫn. Ngươi dựa vào cái gì trách ta? Sở Trường Sinh từ tốn nói. Tuấn giật trên mặt mang lên một vòng mị lực mỉm cười. Liếc nhìn những nữ đệ tử đó liếc một chút. Những nữ đệ tử đó nhất thời cảm giác mình tâm tựa hồ bị một cái chùy nhỏ chùy cho nện vào. Xoạt xoạt. Sở Trường Sinh ngón tay dùng lực. Trường kiếm kia trực tiếp chính là bóp vỡ nát. Này thô kệch thánh địa đệ tử cảm thấy có chút trái tim băng giá. Xẹt một thanh âm vang lên. Sở Trường Sinh giơ tay lên. Đệ tử kia y phục chính là bị xé một nửa. Sở Trường Sinh có chút xấu hổ. Hắn tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế mà không có lập tức đem ra hỏa này y phục lột sạch. Hắn vẫn còn có chút không thuần thục. Không đủ thiện giải nhân y. Nhưng là đã không thuần thục. Luyện nhiều một chút không là được rồi. Xoẹt. Một tiếng vang giòn. Lần này. Đầy trời vải rách bay tán loạn. Một bóng người yêu nhã bị lột sạch. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bưng bít lấy thân thể bay ra Thao Thiết quán ăn. Miệng gặm bùn giống như quẳng ở bên ngoài. Xếp hàng người nhất thời hét lên kinh ngạc. Thánh địa các đệ tử trong lòng căng thẳng. Nhưng mà bọn họ chỉ thấy một bóng người phi tốc hiện lên. Sau một khắc, bọn họ chính là nhao nhao bay lên. Xiêm áo trên người bị lột sạch. Gió mát phất phơ. Còn có ta, một vị nữ đệ tử con mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy đống đỏ, nắm vuốt tiểu khẩn thiết tại nguyên chỗ nhảy nhót. Sở Trường Sinh sững sờ, sau một khắc cũng không có lưu tình, trực tiếp chính là lột quần áo, xẻ tiếng vang hoàn toàn. Nữ đệ tử kia mang theo mê ly ánh mắt, xoay tròn 360 độ ném ra, chỉ để lại áo lót cùng quần lót. Tất cả mọi người là cảm thấy có chút im lặng, vỗ vỗ tay. Sở Trường Sinh cuối cùng là cảm thấy trong lòng thoải mái lời. Hắn nghiêng dựa vào quán ăn trên ván cửa, nhìn lấy đám kia bưng bít lấy thân thể từ dưới đất chật vật đứng lên thánh địa các đệ tử. Khóe miệng một phát, nói, tại hạ Sở Trường Sinh, thao thiết quán ăn phục vụ viên, các ngươi cũng có thể gọi ta lột quần áo Sở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.